Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 47, có con gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự có một muội muội nói cách khác, Bạch Tuần có ba người con gái. Trương Trạch nhíu mày. Tại sao ta cho người điều tra, có người nói có người nói không? Quan chức địa phương ở Sóc Phương bị đánh gần chết trong nhà tù, chỉ kêu oan, nói không biết Bạch Tuần còn có một người con gái. Đồng bọn của Bạch Tuần cũng sớm bị tra xét và kết tội. Chắc chắn không phải tất cả mọi người đều che giấu cho hắn. Chỉ khi tra hỏi hàng xóm của Bạch Tuần khi còn là giáo úy, mới có người nói có một con gái, nhưng khi hỏi lại thì nói đã chết rồi. Cuối cùng là có hay không, sống hay chết, lời nói không nhất quán. Bạch Oanh quay đầu, rơi nước mắt nói, đừng trách lời đồn đại, lúc sinh nó, mẹ ta khó sinh mà chết, người trong nhà đau lòng, đứa bé này cũng bị lãng quên. Không có lễ rửa ba. Không công bố rộng rãi, sự ra đời kèm theo cái chết bị người ta ghét bỏ không đề cập đến. Biết vợ của Bạch Tuần đã qua đời từ lâu, nhưng không biết là vì lý do gì, hóa ra là khó sinh, Trương Trạch ngộ ra vài phần. Vậy nên không đăng ký trong danh sách, cũng không thừa nhận đứa con gái này. Bạch Oanh lại lắc đầu, không, phụ thân thừa nhận nó, cũng đã ghi vào gia phả. Nàng nói, chỉ là, nó là một quái vật. Quái vật, Trương Trạch nhíu mày, hoàng đế cũng không nhịn được tiến lên một bước, hỏi. Là quái vật thế nào? Là hình dạng không giống người. Trong dân gian cũng có nhiều trường hợp như vậy, sinh ra đứa trẻ không giống người thường, hoặc là khuyết tật, hoặc là nhiều chi, thậm chí có dung mạo xấu xí như quỷ. Bạch Oanh lại lắc đầu, dưới ánh đèn, ánh mắt nàng mơ màng. Không, không phải là ngoại hình, mà là nó khiến người ta phát điên. Phát điên? Trương Trạch nhíu mày, đứa trẻ khiến mẹ chết khó sinh, sẽ bị coi là không may, nhưng làm cho người ta phát điên là có ý gì? Bạch Oanh nắm chặt lưới sắt, ánh đèn chiếu lên mặt nàng, hiện rõ sự sợ hãi trong mắt nàng. Khi nó còn là đứa trẻ sơ sinh, những người chăm sóc nó thường nói nhảm, lúc đó chúng ta còn không để ý. Đến khi nó biết nói chuyện với nó, nói một lúc thì người ta sẽ phát điên, hoặc nằm xuống bất tỉnh, hoặc múa may hát hò. Điều này có nghĩa là gì? Trương Trạch không khỏi quay lại nhìn hoàng đế cũng đầy vẻ nghi hoặc. Có phải những người đó có bệnh không? Hoàng đế hỏi, nhìn thấy hoàng đế tiến lại gần, Bạch Oanh hoảng hốt quay người lại dùng tay áo che đầu mặt. Không, không, mặc dù nó khiến mẹ chết khó sinh, nhưng cha không ghét bỏ nó, rất yêu thương chăm sóc, tìm những người chăm sóc nó đều là tinh chọn kỹ lưỡng, sao có thể có bệnh điên? Ngay cả cha cũng từng đột nhiên phát điên, nói thấy mẹ, đột nhiên quỳ xuống khóc lóc, thật sự rất đáng sợ. Anh chị em chúng ta cũng thường hay cười khóc một cách vô lý, cho đến khi che mắt nó lại, hoặc không nói chuyện với nó, mới khá hơn. Giọng nàng run rẩy truyền ra từ tay áo, hoàng đế nghe thấy không nhịn được lo lắng. Càng lớn càng gặp nhiều người, những chuyện kỳ lạ càng nhiều, lời đồn đại cũng ngày càng nhiều, để tránh bị chỉ trích. Rất ít khi cho nó ra ngoài, chúng ta cũng không nhắc đến đứa muội muội này nữa. Đó là lý do tại sao khi đi điều tra, câu trả lời về việc Bạch Tuần có con gái thứ ba lại hỗn loạn như vậy, hóa ra bị gia đình Bạch cố ý giấu giếm, Trương Trạch gật đầu hiểu ra. Nó tên gì? Hắn hỏi, giọng của Bạch Oanh vang lên từ tay áo. Ly, mẹ đặt tên cho nó trước khi qua đời. Trương Trạch nhẩm lại cái tên này. Bạch Ly, tỷ tỷ, hiền phi trong cung. Bạch Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cảnh Vân nhìn thiếu nữ đối diện, tỷ tỷ nàng gả cho Trường Dương Vương khi nàng bao nhiêu tuổi? Hắn hỏi, nàng là nhị tỷ của ta, 16 tuổi gả cho Trường Dương Vương. Trang Ly nói, lúc đó ta mới 5 tuổi. Chu Cảnh Vân lại hỏi, nàng gặp tiên sinh và phu nhân khi bao nhiêu tuổi? 10 tuổi, Trang Ly nói, lại chủ động nói, tỷ tỷ ta không biết ta đã đi theo tiên sinh và phu nhân. Nàng cúi đầu, sau khi vào Trường Dương Vương phủ, nàng hầu như không liên lạc với gia đình, cha cũng không nói cho nàng biết chuyện nhà. Hơn nữa, năm đó ta đòi đi làm tỷ nữ cho tiên sinh và phu nhân, cha tức giận không thừa nhận, dù ta đã gạch tên khỏi gia phả, đổi họ thành Trang. Nếu không thừa nhận, tất nhiên cũng không công bố rộng rãi. Dù nàng cúi đầu, Chu Cảnh Vân vẫn thấy khi nhắc đến cha, khóe miệng nàng thoáng hiện nụ cười, chỉ là nụ cười rất nhạt. Rồi nhanh chóng tan biến, chỉ để lại một chút trống vắng. Chu Cảnh Vân thu lại ánh mắt, nói, vậy thì, dù nàng là tỷ tỷ của nàng, cũng không biết hành tung của nàng. Trang Ly ừ một tiếng, trong mắt lộ vẻ hoài niệm. Đại tỷ xa gả, ta sinh ra không có mẹ, coi như nàng nuôi ta lớn, cũng xem như tỷ tỷ như mẹ. Vậy nàng, Chu Cảnh Vân muốn nói. Trang Ly nhìn hắn, nhưng nàng từ nhỏ đã ghét ta, bây giờ chỉ sợ càng muốn ta chết. Chu Cảnh Vân câu nói đến miệng lại dừng lại. Đêm càng khuya, đèn trước lãnh cung càng sáng, chiếu sáng bóng nữ nhân quỳ ngồi trên đất. Vậy thì Bạch Ly, Trương Trạch tự nói, mượn cơ hội người ngoài không biết nàng, lại gạch tên, cắt đứt quan hệ với gia đình Bạch, nhân lúc hỗn loạn trốn thoát. Nói rồi lắc đầu, không thể nào, không có cái gọi là nhân lúc hỗn loạn, chỉ cần bị Trương Trạch chú ý, đừng nói là từ nhà Bạch ra, từ ngoài nhà Bạch đi qua cũng không thoát được. Huống hồ, việc tịch thu tài sản cũng rất bất ngờ, mặc dù Trương Trạch thường răng lưới rộng, nhưng khi thực sự ra tay với ai, chỉ có thể là sấm rền chớp giật, không ai có thể thoát. Trừ phi đã giấu ở ngoài từ trước, căn bản không ở trong nhà Bạch. Ta không biết nàng có thể đi đâu. Bạch Oanh cười khổ, đã chu di tam tộc, huống hồ cửu tộc chắc chắn cũng bị Trương Trạch tra xét một lượt. Ta vào vương phủ, ít khi qua lại với gia đình, chỉ một lòng hầu hạ vương gia. Và vương phi, nghe câu này, hoàng đế nhìn nữ nhân quỳ ngồi trên đất, một thân y phục trắng, tóc đen xóa dài, lòng có chút bàng hoàng, nhớ về quá khứ. Bạch Oanh vào phủ là 11-12 năm trước, lúc đó, Bạch Oanh 16 tuổi, khi đó Bạch Tuần chỉ là một chức quan nhỏ, trong mắt hoàng tộc chẳng khác nào dân thường. Nhưng khi đó hoàng tử hoàng tôn còn không sống bằng dân thường. Hoàng đế ngày càng đáng sợ, ngay cả thái tử cũng bị giết, hoàng hậu ngày càng có thế lực lớn, công khai xuất hiện trên triều đình. Các hoàng tử công chúa sống trong sợ hãi, lo lắng bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng. Ông không nghĩ sẽ nạp tân nhân, hoàng đế sau khi giết thái tử cùng hàng trăm người trong Đông Cung, để chứng tỏ mình là một người cha nhân từ, an ủi các hoàng tử, cho hoàng gia một chút niềm vui để xua tan điểm xấu, nên ban cho vài hoàng tử tân nhân. Là một người con hiếu thảo, ông đối với sự ban tặng của phụ hoàng, cảm tạ đội ơn, kính cẩn nhận tân nhân chắc thất. Lễ nghi còn lớn hơn cả khi nghênh đón vương phi, nhưng ông chẳng có chút tình ý nào, lòng đầy lo sợ, cho đến khi kết thúc lễ bái đường, ngồi trong tân phòng, mới nhìn rõ dung mạo của tân nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ thanh xuân tươi tắn nhìn ông với ánh mắt long lanh, nói. Điện hạ, cuối cùng ta cũng được gả cho ngài. Cuối cùng, từ này khiến ông khựng lại. Điện hạ, ngài quên rồi. Thiếu nữ ngước nhìn ông, ánh mắt tràn đầy vui mừng và kính trọng. Ngài đã cứu ta, 2 năm trước ở thành Phụng Châu, ta dẫn muội muội ra phố, vô tình gặp ngựa hoàng, sắp mất mạng dưới vó ngựa, là ngài cùng hộ vệ đi qua cứu ta, lúc đó, ta đã thề sẽ gả cho ngài. Cứu nàng sao, đi qua Phụng Châu, chắc là lần đầu tiên ông bị giáng chức rời kinh thành, hóa ra họ đã có duyên, lúc đó Trường Dương Vương ngỡ ngàng. Giờ là hoàng đế, khóe miệng nở nụ cười. Bên tai vang lên tiếng quát của Trương Trạch, Bạch Thị, nếu muốn bỏ rơi và che giấu đứa trẻ này, không thể nào là bộc phát ý tưởng, người tốt nhất nên thành thật khai ra, tất cả những người mà phụ thân ngươi đề cập đến, không được giấu giếm. Trung thừa, tội thiếp không có giấu giếm, thật sự không biết nàng đã đi đâu, ta rời nhà lúc nàng mới 5 tuổi, sau khi vào phủ, ta tuân thủ bổn phận, không qua lại với các quan ngoài, sau đó điện hạ gặp bất hạnh, chúng ta bị đày và giam cầm. Càng không liên lạc. Giọng Bạch Thị nức nở, lòng hoàng đế cũng trở nên nặng trĩu. Năm đó bị đày và giam cầm, hoàng hậu cố ý làm khó dễ, nhục mạ ông, khiến các cung nữ chắc thất đều rời đi. Bạch Thị vốn cũng có thể đi, nhưng nàng không đi, như nô tỳ hầu hạ ông và vương phi. Hoàng hậu thường nói nàng cùng mình hoạn nạn có nhau, Bạch Thị có khác gì đâu. Và Bạch Thị còn tự tay lo toan cực nhọc, không như hoàng hậu. Mỗi ngày chỉ biết khóc lóc và phàn nàn, chẳng làm gì cả. Đủ rồi, hoàng đế quát Trương Trạch, nàng rời nhà sớm, là nữ quyến vương phủ, lại kiêng kỵ, không qua lại với gia đình, đã nhiều năm như vậy, nàng thật sự không biết. Bạch Oanh nhìn hoàng đế, cúi xuống đất khóc, bệ hạ, xích sắt loảng xoảng, Bạch Oanh phủ phục trên đất lại bò lên, nắm lấy lưới sắt, nhìn Trương Trạch. Trung thừa, nàng là một quái vật. Nàng là một thứ không may mắn, nàng hại chết mẫu thân ta, giờ đã hại chết cả nhà. Sao nàng có thể không chết? Sao nàng có thể không chết? Người phải bắt được nàng. Người nhất định phải bắt được nàng. Cách chương.